Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 221, hợp cách khách hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ ngũ bá đao, đệ ngũ gia tộc đỉnh phong cao thủ một trong vô ảnh đao pháp sớm đã đạt đến hóa cảnh, so sánh với đệ ngũ vô ảnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đồng thời, hắn cũng là vấn đạo đỉnh phong tuyệt thế cao thủ. Đệ ngũ bá đao bá đạo danh tiếng, tại rất nhiều đại thế lực bên trong, đồng dạng vô cùng vang vọng. Đã từng bởi vì giữa gia tộc tranh phong, một người nghênh chiến ba tên vấn đạo đỉnh phong bất bại. Nhanh, Hạ Nguyên nói ra, trước kia lão bản hầu như đều là lúc này mở tiệm. Làm cơ hồ mỗi ngày khởi nguyên thương thành sớm nhất khách hàng một trong, Hạ Nguyên không sai biệt lắm đã thăm dò khởi nguyên thương thành mở tiệm quy luật. Đệ ngũ bá đao gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Hắn cùng đệ ngũ vô ảnh không hổ là trong một gia tộc người, đều là giống nhau kiệm lời ít nói. Tam trưởng lão nhìn quanh mọi người, hé mắt hỏi, chẳng lẽ chư vị cũng là vì Quỳnh Tương Lộ mà đến? Bởi vì nghe Vệ Diệp nói, tuy nhiên khởi nguyên thương thành Quỳnh Tương Lộ mỗi 7 ngày đổi mới một lần. Nhưng là mấu chốt nhất một chút, mỗi lần chỉ có một bình A, nơi này có nhiều người như vậy, phân chia như thế nào đích thật là một vấn đề. Quảng cáo, không sai, Cơ Vô Hối gật đầu, người có duyên có được, Ứng Vô Cực thản nhiên nói, tiểu nữ tử cũng rất muốn cái này Quỳnh Tương Lộ đâu. Liễu Như Mị che miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Đáng tiếc mọi người ở đây đều không hề bị lay động. Tam trưởng lão hé mắt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngưng trọng. Có nhiều còn hơn là bị thiếu, xem ra một hồi tất nhiên là một trận tranh phong. Tuy nhiên những người này, mặt ngoài đến xem, chỉ có tu vi của hắn tối cao. Nhưng cũng chỉ là tu vi mà thôi, cân nhắc tu luyện giả chiến đấu lực không chỉ có riêng chỉ có tu vi. Liền giống với như một đài tính năng rất không tệ máy tính, bên trong lại lắp đặt một cái đạo bản đồ bỏ đi hệ thống. Như vậy tính năng của nó, chỉ sợ còn so ra kém một số giá cả tiện nghi, hệ thống ưu hóa cực tốt máy tính. Đồng dạng, tam trưởng lão thân là luyện dược sư, một thân thực lực lớn nhiều đều tại luyện chế đan dược phía trên. Nếu để cho hắn cùng đệ ngũ bá đao đối chiến, như vậy kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Kẽo kẹt, tiếng mở cửa vang lên, khởi nguyên thương thành cửa tiệm chậm rãi mở ra. Làm Lạc Xuyên hoàn toàn như trước đây mở ra cửa tiệm, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài lúc không khỏi sững sờ. Nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực cũng đều rất không tệ. Cái gì thời điểm, vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả, biến đến nát như vậy đường cái rồi. Lão bản, không biết hôm nay có không có Quỳnh Tương Lộ. Bạch lão trước tiên mở miệng, có, Lạc Xuyên sắc mặt bình thản gật đầu, duy trì chính mình lạnh nhạt biểu lộ, là một cái hợp cách chủ cửa hàng chuẩn bị tố chất một trong. Hôm nay vừa tới hàng, quá tốt rồi, Bạch lão ánh mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh hỉ. Đồng thời, Lạc Xuyên còn bén nhạy chú ý tới, tại chính mình trả lời thời điểm, cái kia ba một bộ mặt lạ hoắc thân thể theo bản năng căng thẳng một chút. Quảng cáo, chẳng lẽ bọn họ cũng là bởi vì Quỳnh Tương Lộ mà đến? Lạc Xuyên không khỏi ở trong lòng đoán được, xem ra khởi nguyên thương thành danh hào, đã thời gian dần trôi qua đánh ra a, Lạc Xuyên vui mừng nhìn Vệ Diệp Liễu Như Ngọc cùng đệ ngũ vô ảnh liếc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tệ các ngươi đều là khởi nguyên thương thành hợp cách khách hàng. Vệ Diệp ba người sững sờ, làm sao cảm giác vừa mới lão bản tốt giống quăng tới ánh mắt kỳ quái. Không đúng, nhất định là ảo giác, lão bản làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, tiên tiến cửa hàng đi. Lạc Xuyên nghiêng người né ra, nói bổ sung, hiện tại vẫn chưa tới buôn bán thời gian, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Hắn lời này là đối tam trưởng lão, đệ ngũ bá đao cùng Liễu Như Mị nói, cách trương.